Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Một chỉ phá đi. Tha Sơn. Tiết Vân Khải lợi dụng lưu tác gia tốc, vài chục trượng khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt ở giữa, đi tới Lâm Phong bên người. Một tiếng giống lớn, lưu tác hồn kỹ hiệu quả. Không những là một đạo lớn lên khoảng cách bắn vọt, mà còn hướng võ hồn phía trên. Kèm theo một lần thêm vào công kích tổn thương. Tha Sơn, hai chữ hô ra. Mang theo lưu tác công kích thêm trưởng thành xúc. Lại chưa trực tiếp công về phía Lâm Phong, mà là bị Tiết Vân Khải nhắc tới giữa không trung, nhắm ngay Lâm Phong đầu. Tha Sơn cũng là một đạo hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Hai nói hồn kỹ ra chỉ cùng một chỗ, xúc thế mà phát, nhắm ngay Lâm Phong yếu hại. Tiết Vân Khải đây không phải muốn trọng thương Lâm Phong, mà là muốn giết người. Nếu như đây là cái phổ thông tân sinh, thực lực cũng liền nhị tinh hồn sư, tam tinh hồn sư, cái này một diệt trừ xuống dưới, đầu người phân rời, trực tiếp liền chết. Xuyên thấu qua hồn lực lóng lánh ra kim quang, Lâm Phong có thể nhìn thấy Tiết Vân Khải trên mặt trồi lên một màn kia cười lạnh, cùng khoái ý. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng giết người. Thành vệ đội có giết người quyền lợi, Tiết Vân Khải thủ hạ sẽ làm chứng cho hắn là Lâm Phong khiêu khích trước hắn, trước tập kích hắn, hắn giết Lâm Phong chỉ là phản kích mà thôi. Tiết Vân Khải sẽ không bị cái gì trừng phạt. Về phần Thiên Thủy Học Viện bên này kháng nghị, không có người để ý tới. Lớn không, cùng Tôn Thanh Châu đám người quyết liệt mà thôi. Hồn kỹ Tha Sơn trước dung kết thúc, số lớn hồn lực ngưng ở xúc thính, phát ra lóa mắt kim sắc. Tiết Vân Khải đem sẻng dài hung hăng hướng xuống một đập. Sẻng dài nhấc lên uy thế quá mức kinh khủng, dù là thấy qua Lâm Phong tay xé võ hồn tân sinh nhóm, cũng bạo phát ra một trận kinh khủng tiếng hô. Hai ta bản là người xa lạ, không oán không cừu, người ngược lại tâm đủ hắc a. Chấm ngoặc kép, Tiết Vân Khải bên tai truyền tới Lâm Phong lạnh nhạt ngữ điệu. Sẻng dài phi tốc hạ xuống, vốn là hắn khí tức mạnh nhất thời khắc, lại không hiểu dâng lên một tia to lớn cảm giác nguy cơ. Ta ngược lại là không có giết người, nhưng sẽ nhượng ngươi sống không bằng chết, mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận, đoạt công giành trước tay, mặc cho ngươi điệp ra bao nhiêu hồn kỹ, mặc cho ngươi cái gì cấp bậc, ta từ một chỉ phá đi. Hộ thể cương khí điên cuồng dũng động, Lâm Phong ngón trỏ đầu ngón tay trên lại biến thành một đoàn trắng noãn vẻ. Lâm Phong ngón trỏ đè ở hướng hắn ót trên, nện xuống sẻng dài, cương khí cũng không nhiệt độ, sẻng dài lại giống như tao ngộ ngàn độ nước thép, vạn độ nham tương. Xúc thính chạm đến Lâm Phong ngón trỏ vị trí, lại bắt đầu hòa tan lên. Tiết Vân Khải phát ra hồn lực, phát ra một chuỗi lại một xuyên chói tai tiếng nổ mạnh. Nổ tung nhấc lên gợn sóng năng lượng, khoảng cách Lâm Phong đỉnh đầu, không đến 10 tấc, thậm chí đẩy loạn Lâm Phong tóc, lại mảy may không phá nổi Lâm Phong phòng ngự. Cái này không giống bình thường một màn, nhìn đến vô luận là Lâm Phong lo lắng tân sinh, vẫn là thành vệ đội sĩ quan nhóm, đều ngu mất. Dù là ở đây tu vi cao nhất Tôn Thanh Châu, đều không có gặp qua dạng này ngăn cản hồn kỹ phương thức. Lục tinh đại hồn sư điệp ra hai nói hoàng giai trung cấp hồn kỹ, bị Lâm Phong một chỉ phá mất, càng kinh khủng. Còn tại đằng sau, vô luận là loại hình gì võ hồn, đều cùng hồn sư nhất mạch tương sinh. Võ hồn là người trọng yếu nhất bộ phận một trong, có thể so với đại não cùng trái tim. Lâm Phong ngón trỏ đã đem sẻng dài tạc ra một cái cực đại lỗ hổng. Tiết Vân Khải như bị giật để ý đầu thịt, bởi vì đau đớn mà tê tâm liệt phế giống to lên tới. Tha Sơn hồn kỹ kéo, tăng thêm Tiết Vân Khải sử xuất đại lực, sẻng dài nhất thời không ngừng được hạ xuống thế đầu. Có thể nó mỗi lần rơi một tấc cũng sẽ bị Lâm Phong trực tiếp bới mất một đoạn. Tiết Vân Khải xuống tay ác độc, tâm ngoan, Lâm Phong liền so hắn hạ thủ càng đen hơn, tâm ác hơn. Võ hồn đang nhanh chóng tàn phá, Tiết Vân Khải lúc này so chết còn khó chịu. Hận không thể Lâm Phong lập tức giết hắn. Nhưng Lâm Phong lệch không được. Nên dùng gì oán trách. Lấy đức báo oán. Này đều là đánh giám. Quân tử một đời hành sự lỗi lạc. Như lấy đức báo oán. Lấy gì báo đức. Chính đương dùng đức báo đức. Dùng oán báo oán. Lâm Phong liền là làm như vậy. Đối. Đúng. Mỗi cái dám xâm phạm người. Tuyệt không thủ hạ lưu tình. Tiết Vân Khải điên cuồng mà gào thét lớn. Lực đạo trung tẫn. Hắn lập tức đem còn sót lại sẻng dài. Từ Lâm Phong đỉnh đầu lấy ra. Lúc này đã trễ. Sẻng dài bị Lâm Phong hư hại hơn phân nửa. Tiết Vân Khải rút trở về sẻng dài thời điểm. Dùng sức quá lớn. Bản thân chật vật ngã trên mặt đất trên. Vội vàng đem võ hồn thu hồi thể nội. Dùng hồn lực ôn dưỡng. Tiết Vân Khải vốn là bị liệt dương. Phơi đến da đen kịt tráng hán. Lúc này trên mặt. Lại một mảnh vàng như nến. Nguyên bản không giết hắn. Nhưng Lâm Phong đổi chủ ý. Sẻng dài võ hồn. Bị Lâm Phong hủy mất hơn phân nửa. Tương đương với trái tim. Bị người bới đi một nửa. Kết quả không cần nói cũng biết. Dù là Tiết Vân Khải là đại hồn sư. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Vẫn không chống nổi. Tiết Vân Khải hít thở. Thức dần dần yếu ớt. Chỉ có ra khí. Không có tiến vào khí. Tiếp theo, hắn cả người bị đau hôn mê rồi. Cái này nếu là tỉnh không đến, về sau liền lại cũng tỉnh không tới. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Cái này, vừa mới phát sinh cái gì? Tiết Vân Khải thủ hạ, âm thanh run rẩy hỏi đồng bạn. Đại khái mấy hơi thở trước đó, Tiết Vân Khải lúc ra chiêu sau, bọn họ vừa mới đã cười nhạo Lâm Phong. Tiết đại bách phu trưởng, ta xem hắn võ hồn, bị phá đến thật thê thảm, chấm ngoặc kép, à, cái này đều là Lâm Phong mới vừa khô. Tựa như là, Tiết đại bách phu trưởng, bị Lâm Phong một chỉ hành hạ thành dạng này, sắp chết, chấm ngoặc kép, cái này làm sao có thể, hắn là làm sao làm được. Tiết Vân Khải thân tín, gặp nhà mình lão đại, bị hành hạ đến nửa chết nửa sống. Ngữ điệu trong, đã có chút ít bệnh tâm thần. Hắn thật chỉ là Thiên Thủy Học Viện tân sinh. Tiết Vân Khải thủ hạ. Không người có thể trả lời thân tín vấn đề. Nhất thời một trận trầm mặc. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn qua tên kia thân tín. Hắn muốn khóc ròng ròng bộ dáng. Hoán không dậy nổi Lâm Phong một tia đồng tình. Ác nhân chết mà thôi. Lâm Phong ghét ác như cừu. Nếu là có thể, hắn tình nguyện thiên hạ ác nhân chết hết. Nhanh một chút, đừng phát sửng sốt. Lưu Đông hướng sống chết không rõ Tiết Vân Khải chạy đi. Lớn tiếng nhắc nhở nói. Các ngươi lại phát sửng sốt. Hắn sẽ chết. Hắn võ hồn tàn phá thành như vậy. Khẩn trương hướng hắn thể nội. Đưa vào hồn lực. Nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng. Nhìn ra được, Tiết Vân Khải tại bình thường. Cũng không quá được lòng người. Lưu Đông đều hô thành dạng này. Cũng chỉ có mấy tên thân tín. Khoanh chân ngồi xuống. Tụ tập hồn lực. Vận chuyển vào Tiết Vân Khải thể nội. Lưu Đông không phải theo Lâm Phong làm đúng rồi. Mà là lo lắng. Tiết Vân Khải cứ như vậy chết. Dù sao, tới thành vệ đội trại lính làm thí luyện. Lại đem bọn họ người hại chết. Thiên Thủy Học Viện bên này. Cuối cùng là không tốt thông báo. Nhặt về hắn một cái mạng. Các ngươi suy nghĩ quá đơn giản. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Tại trong lòng thầm nói. Lưu Đông nghĩ tới. Lâm Phong tự nhiên cũng nghĩ đến. Lâm Phong không phải mặc người chém giết hạng người. Tiết Vân Khải đối. Đúng. Lâm Phong hạ sát thủ. Hắn lấy được. Đem là Lâm Phong không chút nào lưu tình phản kích. Lâm Phong phải làm, liền là bảo đảm. Tiết Vân Khải không phải chết ở hắn trên tay. Không biết Thiên Thủy Học Viện sẽ đối. Đúng, Lâm Phong dạng này cử động. Lựa chọn thái độ gì? Là bảo vệ hắn, vẫn là từ bỏ hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.